xiên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 115, 115, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Manh, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cuối cùng, nguyên chủ bị ép buộc đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Trong lúc trị liệu, một phụ nhân, trang điểm ung dung hoa lệ và một nam sinh nhìn qua trạc tuổi cô ấy đến gặp cô ấy, phu gen phụ nhân. Phụ nữ đã có chồng. Hóa ra, từ mấy năm nay Hạng Văn chịu khổ đến hiện tại tất cả những chuyện nguyên chủ trải qua đều do âm mưu của hai mẹ con Viên Tuyết và Kỳ Nam Thành. Chồng của Viên Tuyết là Kỳ Thiên Hành. Đúng là mối tình đầu của Hạng Văn. Cũng là cha ruột của nguyên chủ. Năm đó, Viên Tuyết vì cướp đi Kỳ Thiên Hành đã đính hôn với Hạng Văn. Mà lên kế hoạch bò lên trên giường Kỳ Thiên Hành. Sau đó lấy chuyện mang thai uy hiếp để làm thiếu phu nhân Kỳ gia. Nhưng mà lúc ấy ngoại trừ Hạng Văn thì không ai biết bà ấy kỳ thật cũng mang thai. Bà ấy không muốn đối mặt với sự thật này. Ngay cả đứa con là của ai cũng không nói đã tự mình chạy trốn. Cho đến nhiều năm sau, Viên Tuyết phát hiện tung tích đôi mẹ con này. Lo lắng tình hình năm đó bại lộ. Đã thực thi kế hoạch hại mẹ con nguyên chủ. Cuối cùng đi đến trước mặt nguyên chủ đã điên rồi. Vô cùng đắc ý mà nói hết bí mật này. Đáng tiếc nguyên chủ đã nghe không hiểu nữa. Xem xong một chuỗi cốt truyện này. Hạng Tinh ôm ngực, thở dài nặng nề. Cốt truyện thật áp lực. Đặc biệt là những món ăn nhìn qua đã rất dọa người. Thậm chí cũng không biết có virus ẩn nấp trong đó hay không. Cô không tưởng tượng được nguyên chủ dùng tâm trạng gì để buộc mình ăn hết. Khó trách cô ấy sẽ suy sụp. Cũng may, thời gian hiện tại còn chưa phải thời điểm cô ký hợp đồng với trang web video kia. Nghĩ vậy, cô dừng một chút, chợt nhìn về phía chân giường. Chỗ trống không kia, trên vách tường dán một tấm giấy dán tường đáng yêu có họa tiết bầu trời đầy sao. Phía trước chính là máy tính cùng thiết bị thu âm nguyên chủ dùng để phát sóng trực tiếp. Cũng mang phong cách siêu đáng yêu mềm mại. Nhìn qua đẹp đẽ thế nhưng sau lưng lại tối đen như vậy. Vẫn nên nhanh chóng tìm được đại sứ hưởng phúc mới được. Nghĩ vậy, Hạng Tinh lại quay đầu. Nghiêm túc nhìn thẳng Áp Áp. Áp Áp quạc một tiếng. Trong miệng phun ra một tấm ảnh chụp ba chiều. Nam nhân trong ảnh chụp tài giỏi kiêu ngạo. Sinh ra đã có sẵn khí phách vương giả. Nhưng mà, nhìn qua cũng không lớn tuổi hơn cô quá nhiều. Áp Áp giải thích. Anh ta tên Tần Việt, thái tử gia của chùm giải trí Tần Thị. Năm nay 19 tuổi, Tần gia có quy định, sau khi người thừa kế trưởng thành thì phải dưới điều kiện bảo đảm việc học thành công. Lập tức tiến vào ngành sản xuất dốc sức làm việc tích lũy kinh nghiệm vì tương lai kế thừa gia nghiệp. Cho nên cô đừng nhìn anh ta trẻ tuổi, người ta đã điều hành hoạt động một công ty giải trí. Còn tính lại mở thêm một công ty giải trí khác để kinh doanh nghiệp vụ giải trí trực tuyến. Vậy à, Hạng Tinh lúng túng nói. Lại có chút buồn rầu mà rủ đôi mắt ướt mềm xuống. Cái miệng nhỏ hơi chề ra. Cô ở thành phố Nam Phong. Tần Việt ở thủ đô. Cách nhau xa như vậy. Cô muốn ngẫu nhiên gặp được cũng không thể. Càng đừng nói thân phận hai người chênh lệch còn cách xa như thế. Hai, ai nha? Đừng ủ rũ mà, người ta còn chưa nói xong. Nhìn bộ dáng cô gái mất mát, Áp Áp nhanh chóng vỗ tay nhỏ của cô. Cười quạc quạc nói, hiện tại cô phát sóng trực tiếp. Kỳ thật cũng là một trong những hoạt động thuộc về nghiệp vụ giải trí trực tuyến. Hai người cũng xem như là cùng ngành. Thật vậy à, Hạng Tinh nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Lúc này mới lấy lại được tinh thần. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Chợt vỗ bàn tay nhỏ, khóe môi hơi cong lên. Vậy ta đổi chỗ qua trang web của anh ấy có thể được hay không? Cảm thấy dường như cũng không phải rất khó nha, tương đương, gen, tương đương, gen, tương đương, gen. Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.